Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, liền là một chiêu a. Người rốt cuộc đã đến. Ban đêm, một chỗ không có một ai thành thị trên quảng trường, chỉ có chung quanh đèn đường còn có thể lờ mờ chiếu rõ chút địa phương. Kỳ Đào mở miệng nói xong, hắn đang đứng tại trong sân rộng, một thanh đem nghi ngờ bên trong một nữ nhân, tiện tay ném đi, ngã vào xa xa bồn hoa bên trong. Nữ nhân kia lại không rên một tiếng. Hắn đối diện đang đứng hiệp khách giáp, để cho ta trước đoán xem ngươi là ai, dùng tiền thuê ngươi đến báo thù ta. Là cái kia bị ta 2-3 cái liền tức ngất đi nhà giàu mới nổi kém cỏi. Vẫn là cái kia vẫn cho rằng ta hội uy hiếp được vị trí hắn. Hoặc là hoành hành bá đạo đến đâu một ngày chọc tới cường nhân về sau. Hội uy hiếp được Kỳ gia phát triển, Kỳ Diệp, Kỳ đại công tử. Vẫn là nói ngươi hiệp khách giáp từ nơi nào đạt được ta trước kia khi nam phách nữ. Thậm chí cầm người sống cho gia gia của ta làm nội lực kim châm thí nghiệm tình báo. Thật là tới hành hiệp trượng nghĩa tới. Kỳ Đào trên khuôn mặt mang theo ung dung tự tin. Nơi nào còn có nửa phần có trước trên yến hội hoàn khố ương ngạnh chi tướng. Hệ thống trong không gian. Phương Ninh, cái này xỏa điểu tựa hồ là cố ý câu cá. Nhìn trước khi đến không phải tại vô não trào phúng chúng ta. Vậy hắn có cái gì mát? Hệ thống, không biết, Phương Ninh, hội không sẽ cùng chúng ta cùng loại. Hắn giết cường giả liền có thể cướp đoạt lực lượng. Vẫn là khác cái gì? Hệ thống, tựa như là, Phương Ninh, vậy ngươi còn có nắm chắc a? Hệ thống, vẫn là một chiêu, Phương Ninh, vậy ta tiếp tục đi chơi. Hệ thống, hảo hảo chơi. Bảo ngươi lúc ngươi liền lập tức đi ra. Kỳ Đào gặp hiệp khách giáp nghe xong mình một phen về sau, như cú vững vàng đứng ở nơi đó, mặt không đổi sắc. Hắn khẽ lắc đầu, dạng này cũng không tốt. Ta cũng không thích con mồi không lộ vẻ gì chết đi. Như thế liền không dễ chơi. Thật, ta cho ngươi biết, cái kia không tốt đẹp gì chơi. Ngươi đến giống như bọn họ mới được. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên thân hình một điểm, trong thân thể của hắn lại đi ra hai người tới. Sau đó chỉ thấy hai người kia thả người nhảy lên, từ đằng xa bồn hoa bên trong trực tiếp bắt được hai cái âu phục nam tử. Phanh, một cái trực tiếp vứt trên mặt đất. Cái kia hai nam tử liên tiếp che miệng khục khục vài tiếng, lại xem xét trên tay, lại phát hiện tất cả đều là máu. Nhất thời sắc mặt tái nhợt, nhìn xem, bọn hắn loại này sợ hãi biểu lộ mới tốt chơi a. Ai, ngươi nhìn, nhân loại là cỡ nào thú vị đồ chơi. Hỉ nộ ái ố, thay đổi trong nháy mắt, thật là khiến người ta hưởng thụ a. Kỳ Đào ngửa mặt hướng lên trời, giống như là đang hút cái gì, một mặt hưởng thụ. Huy, hai người các ngươi, hẳn là chim ruồi người đi. Là tiếp ai ủy thác? Chúng ta không có định ý, chúng ta chỉ là thám tử, không có tiếp ủy thác nhiệm vụ, chỉ là tới thu thập một chút điểm tình báo. Bên trong một cái nam tử trước tiên mở miệng. Hắn đã từ trên người đàn ông này cảm nhận được thâm trầm sợ hãi. Ha ha, các ngươi nếu là có định ý lời nói, còn sẽ sống đến lúc này. Kỳ Đào cũng không thèm nhìn hắn nhóm. Trực tiếp nói xong, ta diễn xuất, cần người xem. Chỗ lấy các ngươi rất hạnh phúc, hiện tại con sẽ không chết. Hắn vừa nói, một bên nhìn về phía hiệp khách giáp. A, cường đại cỡ nào thân thể, đáng tiếc ngươi vì cái gì không sợ, là ngươi cảm thấy ngươi đủ mạnh. Đúng, ngươi giết qua không ít người, xem như cái trong phàm nhân cường giả, nhưng ta liền thích xem cường giả phẫn nộ. Cường giả sợ hãi, thật nhiều từ cho là mình rất mạnh cường giả bọn hắn bắt đầu vậy không sợ. Bọn hắn đầu tiên là phẫn nộ, sau đó phát hiện chính mình bất lực, cuối cùng sợ hãi, khóc sừng dòng, cầu khẩn ta buông tha bọn hắn. Ngươi không sợ phải không? vậy ta lại nhiều gọi chọn người đi ra, người liền hẳn phải biết sợ hãi. Kỳ Đào vừa cười vừa nói, trong thân thể của hắn đột nhiên trào ra ngoài nhiều người hơn. Trong bọn hắn có nam có nữ, trẻ có già có, thậm chí còn có hài tử, hài nhi, nhưng mỗi một cái đều là sắc mặt ngốc trệ, thần sắc đờ đẫn, tung bay giữa không trung, đem Phương Ninh cùng hai cái chim ruồi thám tử vây vào giữa. Cái kia hai cái chim ruồi thám tử sớm đã dọa co quắp, bọn hắn biết mình là gặp được trong tổ chức tiêu ký vì đê trở lên sự kiện linh dị, hoặc là nói siêu phàm sự kiện. Cái này chút cấp bậc sự kiện không còn là có thể dựa vào thương giới công phu cái này chút vật lý bên trên lực lượng có thể giải quyết, không phải dùng thần bí bên cạnh lực lượng tới đối phó. Xong, A32, chúng ta lần thứ nhất làm nhiệm vụ liền muốn treo A. Thám tử Giáp ôm lấy mình đồng bạn, đừng sợ, chí ít còn có một tên so chúng ta chết trước. Thám tử Ất về ôm lấy đồng bạn. Ngươi nói ta càng sợ hơn. Thám tử Giáp kém chút khóc lên. Hiệp khách Giáp lại như cũ mặt không đổi sắc, chỉ là lẳng lặng nhìn xem, nhìn rất là trang bức, không dễ chơi, ngươi thế mà còn không sợ. Kỳ Đào lắc đầu, tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật hiệp khách Giáp thân phận chân thật, Phương Ninh bản thân cùng hai cái thám tử như thế, đồng dạng là dọa muốn chết. Khác biệt duy nhất là, hắn có an toàn mới có thể tránh. Hai cái thám tử chỉ có thể ở kinh khủng nhất trung tâm địa phương bão đoàn. Hắn vừa rồi mặc dù tại hệ thống quán net chơi lấy, nhưng hoàn cảnh bên ngoài vẫn có thể đem một chút quỷ mị thanh âm cùng mơ hồ mặt quỷ hình ảnh truyền đến trong đầu hắn. Cái này chút liền đầy đủ dọa đến hắn ném trò chơi. Lần nữa co lại đến lò rèn thần binh phụ cận đi tìm cảm giác an toàn. Ta đều nhanh sợ quá khóc. Hệ thống đại gia, nơi này hẳn là liền bốn cái người sống, liền ngươi một cái không biết cái gì gọi là sợ hãi. Ngươi cũng đừng ngẩn người, tranh thủ thời gian thi triển thần thông, thu cái này yêu quái a. Hệ thống, chờ một chút, nhìn nó còn có cái gì thần thông thi triển. Ta cũng tốt đoán chừng hiện tại những địch nhân này đại khái cường độ. Dù sao cũng là một chiêu sự tình, Phương Ninh. Vậy ngươi cũng không nên lật thuyền. Ta đối với mấy cái này quỷ quái nhưng không có cái gì tốt biện pháp đối phó, hệ thống. Tốt, a, ta cái này động thủ, hệ thống nói xong. Hiệp khách Giáp trong nháy mắt liền động. Hắn người nhẹ nhàng mà tới. Thường thường một trưởng vỗ ra. Tiếp lấy liền đánh trên người Kỳ Đào. Cái kia Kỳ Đào tựa hồ đối với hiệp khách Giáp tốc độ có chút đoán chừng không đủ. Một thì không có bất cứ gì trốn tránh, chỉ là phanh một tiếng hóa thành bọt biển. Ha ha, ha ha, ha ha ha, bốn phương tám hướng. Lúc này mới truyền đến thanh âm hắn. Ta ngay tại cái này vô tận lệ quỷ bên trong. Ngươi tìm ta a. Tìm không thấy ta chân thân, ngươi công lực lại sâu, cũng vô dụng. Kỳ Đào cười, hắn không thể không cười. Không biết có bao nhiêu cường giả, đều là chết tại hắn cái này vô cùng đơn giản, nhưng lại không thể phá giải một chiêu bên trong. Cái này hiệp khách Giáp xác thực lợi hại, vừa mới loại kia cận thân tốc độ công kích, hắn còn lần thứ nhất gặp, hắn gặp được cường giả bên trong. Chỉ sợ không người nào có thể né tránh một chiêu kia. Đáng tiếc hắn cũng chỉ có thể bị tươi sống mệt chết. Hắn nhất định không cách nào trúng đích mình chân thân. Chỉ có thể mệt mỏi. Phí công giết chết cái này đến cái khác quỷ quái. Cuối cùng hao hết lực lượng. Tùy ý hắn xâm lược. Đến lúc đó hắn lại có thể có một cái phi thường cường đại quỷ ngã. Phương Ninh, hệ thống. Ngươi lật thuyền, nói xong chỉ cần một chiêu. Tiếp lấy hắn liền thấy thân thể của mình tại hệ thống khống chế dưới. Cái kia vỗ trúng Kỳ Đào huyễn ảnh một trường cũng không có thu hồi, mà là tại không trung tiếp tục vạch ra một vòng tròn, lại hướng một cái phương hướng đẩy ra. tiếp lấy Phương Ninh liền nghe đến một trận tiếng long ngâm. Một đầu thon dài hữu lực long đột nhiên từ bàn tay hắn vạch ra trong vòng xuất hiện. Sau đó không lệch không rời, một đầu tiến đụng vào bầy quỷ bên trong một cái mãnh quỷ lồng ngực. Ngay sau đó là toàn bộ long thân đều lượn vòng lấy tuôn đi vào. Tiếp lấy bầy quỷ tiêu tán, cái kia mãnh quỷ ánh mắt từ ngốc trệ trở về linh hoạt. Tận lực bồi tiếp sợ hãi, tuyệt vọng, còn có không thể tin. Kỳ đào thân hình chậm rãi dương hiện, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao hội dễ dàng như thế tìm đến ta chân thân? Ta di hình hoán ảnh vì cái gì không có tác dụng? Ta không có khả năng chết ở chỗ này. Nó nói qua, lúc này vẫn chưa có người nào có thể giết chết ta. Hắn dáng chống đỡ lấy đem nói cho hết lời. Tiếp lấy toàn bộ thân thể liền nhanh chóng phồng lên bắt đầu. Cuối cùng, phanh, một tiếng. Tứ tán nổ tung, vô tận máu tươi, xương vỡ, áo thục tán lượt quảng trường. Toàn bộ quảng trường lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Phương Ninh, ngươi đều vinh quang tột đỉnh. Đêm tối vậy che giấu không được ngươi tại hệ thống trên bản đồ anh vĩ dáng người. Hệ thống có thể tìm tới ngươi chân thân có cái gì kỳ quái? Hệ thống nhắc nhở, hệ thống chủ động công kích ma hóa người kỳ đào. Hệ thống sử xuất áo nghĩa chiêu thức, viêm long rít gào thiên. Tiêu hao cấp thứ 3 nộ khí rãnh, hệ thống đánh trúng kỳ đào chân thân, kỳ đào lọt vào chí dương thuộc tính công kích, tào ngộ long uy áp chế, kỳ đào kỹ năng bị động, di hình hoán ảnh, thi triển thất bại. Bạo kích, không nhìn phòng ngự, nghiền ép công kích, ma hóa người kỳ đào bị thương tổn 1.800 điểm. Ma hóa người kỳ đào chết. Hệ thống đạt được điểm rèn luyện 75.000 điểm. Hệ thống thăng cấp, hiện tại là level 11. Hệ thống đến đại lượng chính khí giá trị. Bậc thứ nhất chính khí rãnh đã đủ. Hệ thống, liền là một chiêu A, Phương Ninh. Người nhiều bước không cần giải thích nữa. Không tốt, hệ thống, hắn còn chưa có chết. Phương Ninh, không phải, ta nói là... Ngươi đem hắn đánh cho thịt nát xương tan. Chúng ta cầy quái thường ngày phi long tham vân chảo không có cách nào lại dùng. Thiếu một khối thu nhập. Phương Ninh vừa mới nói xong. Chỉ gặp hệ thống khống chế thân thể của hắn. Đã hướng hai cái sống sót sau tai nạn chim ruồi thám tử đi tới. Đại hiệp, đa tạ ân cứu mạng. Thám tử giáp ất nằm dạp trên mặt đất liền cuống quýt dập đầu. Cùng đối mặt cái kia kỳ đào khác biệt, bọn hắn cũng không sợ đem kỳ đào đánh thành đầy trời vung hoa hiệp khách giáp. Bởi vì hắn nhóm chim ruồi người đều biết trong hồ sơ. Hiệp khách giáp từ không làm thương hại một cái vô tội người. Bọn hắn vừa mới nhập hành, tự hỏi thật không có phạm phải bất luận cái gì sai lầm. Hai người đang suy nghĩ, cái này hiệp khách giáp đi tới. Hẳn là chỉ là tự an ủi mình hai người vài câu. Sau đó liền để hai người mình đi đi. Hiệp khách giáp, đi, ở chung quanh tìm xem. Thanh người kia trên thân rơi đồ vật tìm cho ta đi ra. Thám tử giáp ất nghe vậy ngẩn ngơ. Lúc này mới đứng lên đến. Nhìn quanh một tuần, to như vậy một cái quảng trường. Cái kia kỳ đào đã sớm rơi đến khắp nơi đều có. Cái này như thế nào đi tìm? Hai người liếc nhìn nhau, móc ra tùy thân đèn pin, cúi đầu trên mặt đất tinh tế tìm ra được. Bọn hắn bắt đầu còn vẻ mặt cầu xin, tìm được, sau đó lại thay đổi thật sâu may mắn cùng cảm kích. Cái này hiệp khách giáp thực lực thắng qua cái kia kỳ đào gấp trăm lần. May mắn là người tốt, nhìn đại hiệp không chút hoang mang bộ dáng. Không tìm được điểm đồ tốt giao nộp, là không thể rời đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.